người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chôn giấu tại trong đất rút. Konoha Hokage làm sao có thể một mực đợi tại Iwagakure? Hẳn là gặp không được Nagato. Bất quá bây giờ Obito lại không có ý định lập tức rời đi Iwagakure. Chúng ta ngay tại Iwagakure phụ cận các loại đợi một thời gian ngắn a. Nghe được Obito lời nói, Zetsu hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì? Đã không có cách nào để giới ninja hỗn loạn lên, chúng ta cũng chỉ có thể tăng tốc kế hoạch tiến hành. Hắn hiện tại cũng có chút kiêng kỵ Yuichi lực lượng. Nếu như lại kéo dài thêm về sau Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch rất có thể thất bại. Bởi vì làm phiền phức nhân vật Yuichi hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. Người bây giờ cũng đồng ý Nagato quyết định. Tán đồng. Đây cũng không phải là tán đồng không tán đồng vấn đề. Hiện tại tình huống Obito càng thêm cảm thấy là không có cách nào. Không thể không làm như vậy. Nguyên bản giới ninja không có Yuichi biến số này. Hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. Mà bây giờ thì khác. Yuichi lực lượng đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi. Hơi không cẩn thận hắn nhiều năm qua kế hoạch liền có khả năng toàn bộ thất bại. Cho nên hắn không thể không mau chóng tiến hành kế hoạch kia. Nếu như muốn bắt ngũ vĩ, Obito còn muốn hơi cảm tạ một cái Yuichi. Đi qua hắn cùng Tsuchikage trận chiến đấu này. Cái kia có được Jinten cách cây Tota đệ tam Tsuchikage. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không có biện pháp khôi phục. Lúc này xuất thủ bắt ngũ vĩ đích thật là không sai thời cơ. Quản chi Jinchuriki ở trong thôn cũng giống vậy không có vấn đề quá lớn. Đi thôi. Nơi này rất dễ dàng bị phát hiện. Nói xong Obito nương theo lấy một trận vòng xoáy biến mất. Mà Zetsu cũng chậm rãi tiềm nhập lòng đất. Hiện tại Zetsu đen có chút phẫn nộ. Kế hoạch đã lâu sự tình hiện tại thế mà xuất hiện một cái lớn như vậy biến số. Cái kia Konoha Hokage tiểu quỷ. Senju Yuichi nếu như có cơ hội nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn mới được. Nếu như không phải là bởi vì sự xuất hiện của hắn. Obito kế hoạch hoàn mỹ tiến hành tiếp. Cuối cùng mục đích của hắn cũng liền có thể thuận lợi đạt thành. Iwagakure phương hướng. Yuichi đang tại cho Onoki cùng Kurosuchi tiến hành trị liệu. Mặc dù rất chí mạng thương thế. Nhưng cũng còn tốt đúng lúc đuổi tới. Phàm là tại trễ cái vài giây đồng hồ. Kurosuchi chỉ sợ liền phải chết. Cô gái này lớn lên cũng không tệ lắm. Thụ thương địa phương cũng có chút lúng túng. Để Yuichi nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Phát giác được Yuichi ánh mắt Onoki lúc đầu có chút tức giận. Cháu gái của mình bị người dùng ánh mắt chiếm tiện nghi. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới một cái vấn đề trọng yếu. Yuichi lực lượng hắn lĩnh giáo qua. Không nói mộc độn cái kia quang độn cách cây Tota. Uy lực 10 phần kinh khủng. Hiện tại mới 12 tuổi cũng đã là Hokage. Có được loại lực lượng kinh khủng này. Chân chính sau trưởng thành như thế nào một lần tràng cảnh. Sợ rằng sẽ càng thêm biến thái. Đối nham ẩn tới nói vốn là một cái to lớn uy hiếp. À nhưng nếu như cái này Hokage cùng cháu gái của mình kết hôn. Nham ẩn cùng Konoha ngay cả hệ liền đạt được tăng cường. Mặc kệ tương lai vị này Hokage sẽ làm ra. Như thế nào cử động, có thể hay không cải biến giới ninja cách cục, Iwagakure nếu có dạng này một mối liên hệ tại, như thế nào cũng sẽ không lỗ lả. Trong nháy mắt Onoki phảng phất thấy được thôn tương lai, cái kia cậu ánh sáng hy vọng ngay tại cháu gái của hắn Kurosuchi trên thân. Mặc dù hắn ý nghĩ này giống như có chút có lỗi với chính mình tôn nữ, nhưng đây cũng là vì thôn. Với lại tên tiểu quỷ này đã dùng ánh mắt chiếm cháu gái của mình tiện nghi. Chẳng lẽ không nên người phụ trách a? Vạn nhất Kurosuchi không thích làm sao bây giờ? Onoki nhíu mày. Mặc kệ, Kurosuchi nhà đầu này. Nếu quả như thật không thích. Chẳng lẽ người khác cứu ngươi một mạng ngươi không nên báo đáp người khác a? Ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Chẳng lẽ không bình thường a? Đúng, cứ làm như thế. Onoki trong lòng làm xong quyết định, đang định mở miệng nói chuyện này. Iwichi đột nhiên đứng dậy. Tốt, vết thương cơ bản đã xử lý xong. Thương thế của ngươi cũng cơ bản khôi phục. Còn lại thôn các ngươi chữa bệnh ninja có thể chậm rãi trị liệu. Quay đầu lấy nhìn xem nằm trên đất mấy cỗ thi thể. Những này liền là các ngươi đánh chết mấy cái kia ngụy trang thành ta Konoha Anbu ninja người. Mấy cái nham nhẫn dùng đến ánh mắt cảm kích nhìn xem Iwichi. Đúng vậy Hokage đại nhân. Iwichi lời nói để Onoki cũng tính tạm thời đem trong lòng mình lời nói ép xuống. Quay đầu hỏi, ngươi có phát hiện gì? Iwichi nhìn xem mấy cái ninja. Đích thật là có chút phát hiện. Bất quá chỉ là có một điểm suy đoán. Còn không dám xác định. Nghe nói như thế Onoki minh bạch. Iwichi phát hiện cái gì nhưng không nghĩ nói cho hắn biết. Nhìn một chút mấy cỗ còn hoàn chỉnh thi thể. Iwichi ánh mắt lộ ra một trận hàn quang. Đưa mắt nhìn thi thể mấy giây sau. Iwichi quay đầu nhìn về bị mình mộc độn phân thân kích thương ninja đi đến. Cho bọn hắn trị liệu. Mặt khác cũng cho thụ thương Sasuke cùng Neji trị liệu vết thương trên người. Mặc dù có mộc độn phân thân bảo hộ. Nhưng hai người cũng thụ không ít thương. Bất quá so với chịu một chút xíu thương. Hai người thu hoạch hiển nhiên càng nhiều. Trong ánh mắt xuất hiện thành thục ninja tiêu chí. Sát khí. Mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng cái này cũng đại biểu cho hai người bây giờ không phải là cái gì cũng đều không hiểu tiểu quỷ. Trải qua sinh tử chiến đấu, hai người cứng nhắc thực lực không có tăng cường bao nhiêu. Nhưng biến hóa lại là rõ ràng. Chiến đấu chân chính là thế nào bọn hắn đã hoàn toàn minh bạch. Tại Iwichi cho hai người trị liệu thời điểm, Sasuke thấp giọng hỏi lấy những người kia. Thật là chúng ta Konoha ninja à. Bốn phía nham nhẫn đang tại bận rộn không ai chú ý tới bên này. Iwichi dương mắt nhìn một chút Sasuke. Gật đầu cười. Một bên Neji sửng sốt một chút. Senju đại nhân. Người chẳng lẽ. Chấm ngoặc kép. Không phải ta an bài. Nghe vậy hai người sửng sốt một chút. Không phải Iwichi an bài đó là ai an bài. Tại Konoha có năng lực phái ra loại này cấp bậc ninja chấp hành nhiệm vụ không ngừng ta một cái. Giờ phút này nằm dưới đất Onoki một bên nhận lấy thôn của chính mình ninja trị liệu. Đồng thời cũng nghe đến Iwichi lời nói. Onoki ngượng ngùng cười cười. Một cái vừa nhậm chức Hokage. Trong thôn bộ còn không có hoàn toàn trưởng khống. Có người muốn mượn tay của mình giết chết hắn. Cứ như vậy hắn liền hiểu. Onoki nhẹ nhàng thở dài. Mà lúc này đây Iwichi cũng cười cười. Những lời kia nếu như hắn trực tiếp nói cho Onoki, hắn không nhất định sẽ tin tưởng, nhưng nghe lén đến hắn liền sẽ tin tưởng. Hiện tại cứu Kurosuchi nhân tình này đệ tam Tsuchikage là sẽ không quỵt nợ. Konoha có đồng minh xa ẩn, nếu như Iwagakure không can dự Konoha cùng những thôn khác sự tình. Như vậy thì tính đồng thời cùng Vân ẩn vụ ẩn khai chiến cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Iwichi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bước kế tiếp, triệt để trưởng khống Konoha. Giấu ở trong đất rút là thời điểm thu thập một chút. Với lại lần này hắn cũng có lấy cớ đối phó Danzo. Mặc dù nương tựa theo mấy cỗ thi thể không đủ để chỉ chứng Danzo. Nhưng có đôi khi cần không phải bằng chứng. Chỉ cần để trong thôn những người khác tin tưởng chuyện này là hắn làm như vậy đủ rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.